99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1692, chương 1702, ta biểu hiện được thế nào? Diệp Thiến Thiến ghét bỏ mà nghĩ muốn đẩy ra tay hắn. Nói, nếu không phải là ngươi, ta đến mức ngã sấp xuống sao? Nếu như không phải ngã xuống, nàng cũng sẽ không làm trễ nải đi Venezia visa. Visa không làm được. Cái kia một tấm 5 ngày 6 đêm phiếu đồng đẳng với trực tiếp không còn giá trị rồi. Chuyện này tức giận đến Diệp Thiến Thiến vài ngày đều ở khắp nơi phát tiết nộ khí. Này làm sao có thể trách ta đây? Bị cúp điện ta cũng không có cách nào a. Hơn nữa một mình ngươi ở bên trong. Ai biết ngươi lại bên trong làm gì mới ngã sấp xuống đâu. Thẩm Chi Liệt một mặt vô tội. Tay nằm ngang ở cổ nàng trước mặt. Đưa nàng kéo tại chính mình trước ngực. Diệp Thiến Thiến thân thể ở trước mặt hắn lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Rằng có cũng nhẹ nhàng cảm giác không thấy mấy phần lực đạo. Người đây còn ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là ngươi lại bên ngoài quấy rối ta mới có thể ngã sấp xuống. Đều là ngươi hại. Phía sau ngươi chiếu cố ta cũng là nên. Thẩm Chi Liệt có chút bất đắc dĩ. Nói, ngươi tại sao như vậy nha? Tại ba ba ngươi trước mặt dạng này oan uổng ta. Ngươi sao không nói cho ngươi ba ba ngươi bình thường làm sao đối với ta đây? Ngươi nhìn ta tay. Đều xanh. Tất cả đều là ngươi bóp. Đáng đời ngươi. Diệp Thiến Thiến giống âm thanh. Mới ý thức tới mình lúc này giờ phút này là một cái dạng gì từ tư thái. Nửa vùi ở Thẩm Chi Liệt trong ngực. Nhìn xem hơi có chút y như là chim non nép vào người ý vị. Tâm giật mình. Diệp Thiến Thiến nhìn về phía Diệp Trấn Hoa. Diệp Trấn Hoa biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Nhìn xem các nàng. Hỏi. Các ngươi đều ở chung. Đúng vậy à. Không có. Hai người chăm miệng một lời. Nhìn xem Diệp Trấn Hoa. Diệp Trấn Hoa xem xét biết rõ trong này nhất định là có chuyện. Hừ hừ một tiếng. Hỏi. Bao lâu? Có một đoạn thời gian. Thẩm Chi Liệt nói ra. Phi. Mới không có. Diệp Thiến Thiến một mực phủ nhận. Cha ngươi đừng nghe hắn. Chúng ta là ở cùng một chỗ. Nhưng là chủ thuê nhà cùng hộ gia đình quan hệ. Hắn phụ trách nấu cơm. Ta cho hắn cung cấp chỗ ở. Dạng này mà thôi. Ngươi lại khang thành làm việc. Còn làm loại này hoạt động à? Diệp Trấn Hoa lời nói. Để cho Diệp Thiến Thiến sạm mặt lại. Nói. Cái gì gọi là loại này hoạt động nha? Ta lại không trộm được lừa gạt. Tiểu Thẩm không cho ngươi nấu cơm trước đó. Ngươi đều ăn cái gì? Đi bên ngoài ăn. Thức ăn nhanh đặc biệt nhiều. Diệp Trấn Hoa một mặt bất mãn. Nói. Khó trách ngươi gầy nhiều như vậy. Gần nhất nhưng lại tròn một chút. Tiểu Thẩm tay nghề phải rất khá. Không muốn. Ba ba ta cầu ngươi. Không nên để cho hắn nấu cơm. Ta mau ăn nôn. Diệp Thiến Thiến tội nghiệp nhìn xem hắn. Nhìn ngươi như thế, nào có để cho khách nhân nấu cơm đạo lý? Đương nhiên là ta làm. Diệp Trấn Hoa nâng chung trà lên đến uống một ngụm. Nói, bất quá muộn các ngươi cùng đi mua thức ăn. Ta với ngươi ra ra trong nhà chờ các ngươi. À, không muốn, nóng như vậy, giao cho chúng ta. Bá phụ, Thẩm Chi Liệt đưa nàng ôm lấy. Cười đến dương quang sán lạn. Tiếp lấy Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Trấn Hoa lại trò chuyện đến chưa? Diệp Thiến Thiến không nghĩ tới. Thẩm Chi Liệt kiến thức vẫn rất rộng. Diệp Trấn Hoa bình thường không có việc gì thời điểm. Ưa thích nghiên cứu một chút lịch sử. Mà Thẩm Chi Liệt cơ hồ mỗi một đoạn Diệp Trấn Hoa nói đến sự tình. Đều có bao nhiêu nhận biết. Hai người mới quen đã thân. Trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Thiến Thiến nghe được âm thầm tắc lưỡi. Một câu đều không chen vào lọt. Rốt cục hàn huyên tới hơn 3 giờ chiều. Diệp Thiến Thiến nói. Đi đi đi. Không phải mua thức ăn sao? Mua thức ăn đi. Diệp Trấn Hoa còn có chút lưu luyến không rời. Nhưng là cũng nhìn ra Diệp Thiến Thiến nhàm chán muốn chết. Khoát tay nói. Đi thôi. Có thể giải thoát. Diệp Thiến Thiến lôi kéo Thẩm Chi Liệt chạy ra ngoài. Đợi đến đi xa. Thẩm Chi Liệt một tay lấy nàng lôi trở lại. Sét đánh không kịp bưng tay tại nàng môi một hôn. Diệp Thiến Thiến mộng.